Thần cấp thẻ bài, tác giả, Thỉnh Khiếu Ngã Tiểu Dai Dai, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 430, Kinh Thiên Một Nước Tiểu. Cưỡng ép tẩy thoát tội danh, thật không có ý tứ mọi người, định thời gian chương tiết phát thiếu một chương này mới là 430 chương, ngày mai ta sẽ để cho biên tập sửa chữa. Này đoạn số lượng từ bất kể phí, chế thẻ sư hiệp hội bên trong, nguyên bản còn có chút ồn ào náo động tràng diện, dần dần theo đường kiếm phác họa ra liên y thể mà yên tĩnh trở lại. Hiện tại cho dù là cái kẻ ngu đều nhìn ra được. Trận này đầu bút lông quyết đấu, khả năng Viên Tam Phong dù cho gian lận đều không thắng được. Bởi vì đường kiếm phác họa ra liên y thể đều lộ ra 10 phần thuần thục. Đường cong nhu hòa yêu mỹ, như một đóa đám mây đoàn chen chúc hình thành quần áo. Hàm ý phiêu giật tuyệt trần, lại cùng dạy học mô bản bên trên liên y thể đầu bút lông hoàn toàn tương tự. Trừ hàm ý hơi kém, quả thực không có sai biệt, dù cho hiện trường bình thường một sao chế thẻ sư. Lúc này đều nhìn ra được đường kiếm đối với liên y thể đầu bút lông nắm giữ. Hẳn là không chỉ một sao độ thuần thục. Đây quả thực là không thể tưởng tượng học tập thiên phú. Nếu không phải biết được lần này chơi thủ đoạn âm hiểm người là Viên Tam Phong. Rất nhiều người không khỏi đều muốn hoài nghi làm việc thiên tư chính là không phải đường kiếm. Nếu không đường kiếm sao có thể trong thời gian ngắn như vậy. Đem liên y thể loại này trung cấp đầu bút lông đều học tập nắm giữ đến như thế thành thạo trình độ. Mà hiện tại bày tại sự thật trước mắt, tựa hồ chỉ có thể nói rõ đường kiếm học tập thiên phú là cực độ kinh khủng. Viên Tam Phong cho dù gian lận đều không thể sánh vai. Chuyện kế tiếp thực cũng bắt đầu chứng minh điểm này. Kế đường kiếm về sau, Viên Tam Phong cũng lập tức phác họa liên y thể đầu bút lông. Nhưng mà Viên Tam Phong phác họa ra liên y thể đầu bút lông. Hiện trường có chút nhãn lực chế thẻ đại sư đơn giản xem xét. Liền biết được hoàn toàn là không cách nào cùng đường kiếm so sánh. Chênh lệch rất rõ ràng. Cùng lúc đó, đường kiếm đã là kết thúc đầu bút lông phác họa. Từ toàn kim loại viên cầu nơi trốn bên trong đi ra. Hắn đối với ngoại giới phát sinh sự tình. Hoàn toàn là hoàn toàn không biết gì cả, nhưng hắn biết có chừng có mực, Viên Tam Phong mời Trần Bảo Nhạc làm việc thiên tư hắn biết rõ. Nhưng mà đường kiếm cũng biết được dù cho Viên Tam Phong chơi ra thủ đoạn. Nhưng đối phương đối với ba loại kiểu mới đầu bút lông cũng chưa nắm giữ nhiều ít. Chỉ là chiếm cứ từng chút một ưu thế mà thôi. Dưới tình huống như vậy, hắn chỉ cần đã đổi mới ưu thế tuyệt đối. Đem đối phương cái kia từng chút một ưu thế đánh tan là được. Lại không cần chơi đến quá lớn làm cho người nghi kỵ. Bởi vậy vô luận là xa hành thể vẫn là liên y thể. Đường kiếm đều chỉ lợi dụng thẻ đỏ máy gian lận năng lượng dự trữ học tập nắm giữ đến 2 sao trình. Độ, về phần Johnson thể hắn thì là cũng không có học tập. Mới đi ra khỏi toàn kim loại viên cầu. Đường kiếm liền nháy mắt phát giác được không khí hiện trường tựa hồ có chút không đúng. Trong lòng của hắn một cái lộp bộp, chẳng lẽ có cái gì ngoài ý muốn? Lập tức nhìn về phía Viên Tam Phong chỗ kim loại viên cầu phương vị. Vừa hay nhìn thấy Viên Tam Phong đang phác họa liên y thể đầu bút lông. Lấy đường kiếm nhãn lực, vẻn vẹn một chút. Liền nhìn ra Viên Tam Phong đối với liên y thể nắm giữ vẻn vẹn chỉ là khó khăn lắm nhập môn. Miễn cưỡng có thể tính là một sao độ thuần thục. Hắn lại cấp tốc nhìn thấy màn hình góc trên bên phải Viên Tam Phong trước đó phác họa xa hành thể. Đầu bút lông chiếu lại ghi chép. Không khỏi nhẹ nhàng thở ra. Viên Tam Phong vô luận là phác họa xa hành thể vẫn là liên y thể. Đều hoàn toàn thua kém hắn nha. Dù cho đối phương tiếp xuống lại câu vẽ ra Johnson thể. Chỉ cần không phải phác họa đạt tới 3 sao độ thuần thục. Như vậy ván này đầu bút lông quyết đấu. Hắn là thắng chắc. Đường kiếm tốt. Nhưng vào lúc này, từng tiếng hô hoán từ chung quanh truyền đến. Đường Kiếm kinh ngạc, nhìn về phía chung quanh nhao nhao đối với hắn quăng tới nóng bỏng ánh mắt. Thậm chí giơ ngón tay cái lên lộ ra tán thưởng nụ cười người nhóm. Có chút không rõ ràng cho lắm, hiện tại của hắn nhân khí đều như thế cao sao? Nhìn chung quanh những người này bộ dáng, tựa hồ cũng phi thường hy vọng hắn thắng Viên Tam Phong. Đây quả thực là chúng vọng sở quy, khó đạo soái liền có thể muốn làm gì thì làm. Đường Kiếm, thật không nghĩ tới ngươi tại dạng này quẫn cảnh hạ còn có thể ngăn cơn sóng dữ. Lấy thực lực tuyệt đối thủ thắng, ta vì ngươi cảm thấy kiêu ngạo. Giang Bắc chế thể sư hiệp hội không có chọn nhầm người. Địch Đông Hưng thần sắc vui mừng kích động, đi tới, nắm chặt Đường Kiếm tay nói. Địch hội trưởng, cuộc tỷ thí này còn chưa kết thúc, ta cũng chưa chắc thật có thể thắng. Ha ha, nói không chừng Viên đại sư cuối cùng sẽ tuyệt địa phản kích đâu. Đường Kiếm khiêm tốn cười, nói, rút ra bị Địch Đông Hưng bàn tay nắm chắc. Cái gì gọi là quẫn cảnh? Vậy mà đều như thế không coi trọng hắn sao? Viên Tam Phong mặc dù hoàn toàn chính xác khả năng rất mạnh, nhưng khẳng định sẽ không là thẻ đỏ máy gian lận đối thủ. Nhảy thế nào đều là thua. Địch Đông Hưng thần sắc xấu hổ. Đường Kiếm, ngươi khả năng còn không biết một ít chuyện. Trận này đầu bút lông quyết đấu mặc kệ Viên Tam Phong đến cùng biểu hiện gì, ngươi đều đã đứng ở bất bại chi địa. Huống chi ngươi biểu hiện bây giờ còn vượt qua hắn. Có ý tứ gì? Đường Kiếm khẽ giật mình. Một bên Vương Văn Sinh cười khổ, lúc này đem tin tức cụ thể kỹ càng nói cho Đường Kiếm. Lúc này Bạch Lạc mấy người cũng đều từ một bên hưng phấn súng lại. Đám người ngươi một lời ta một câu, Đường Kiếm rất nhanh liền rõ ràng xảy ra chuyện gì, không khỏi vì đó ngạc nhiên. Nguyên lai hắn đều không có phát lực đâu. Viên Tam Phong cùng Thái Khiên cái này một đám người liền tự mình đem chính mình cho chơi chết rồi. Cái này hẳn là chính là ác giả ác báo. Đường Kiếm, thật sự là thật có lỗi. Ta đại biểu Hiệp hội Tổng hội hướng ngươi trịnh trọng nói xin lỗi. Tổng hội hậu tuyển trưởng lão Trần Bảo Nhạc làm ra bực này lấy công làm việc thiên tư sự tình, ta thân là hộ tống đồng sự cũng khó từ tội lỗi. Hy vọng có thể đạt được ngươi tha thứ. Đúng lúc này, Tần Giáp từ một bên đi tới, hướng về Đường Kiếm cúi đầu nói. Ai, không được. Đường Kiếm vội vàng đỡ dậy Tần Giáp, đột nhiên cười nói. Tần đại sư, ngươi không nên tự trách. Chuyện này dù sao cũng không phải ngươi làm. Ngươi không cần thiết hướng ta xin lỗi. Huống hồ ta cũng không có cái gì tổn thất. Chuyện này ta không có ý định tiếp tục truy cứu, để tránh đối với tổng sẽ tạo thành quá nhiều ảnh hưởng trái chiều. Một bên nghe vậy Địch Đông Hưng, bao quát Bạch Lạc bọn người không khỏi kinh ngạc. Lời nói này nói đến như vậy đại khí, có thể một chút đều không giống như là Đường Kiếm tiểu tử này có thù tất báo tính cách a. Đây chính là có thể quang minh chính đại làm văn chương, truy cứu tổng hội trách nhiệm. Từ tổng hội nơi đó mưu đoạt chỗ tốt thời điểm. Bất quá nghĩ lại, Đường Kiếm vào lúc này lui một bước, chỉ sợ mới là lựa chọn tốt nhất. Tiếp tục truy cứu sẽ đối với tổng hội cấu thành quá nhiều ảnh hưởng trái chiều. Đến lúc đó tổng hội bên kia dù cho nắm lỗ mũi bồi thường một chút, cao tầng chỉ sợ cũng đối với Đường Kiếm người giác quan trở nên cực kém. Nhưng nếu Đường Kiếm vào lúc này rộng lượng không truy cứu, tổng sẽ tự nhiên là thở dài một hơi, mà những cao tầng kia cũng đương nhiên sẽ không nhìn xem Đường Kiếm ăn phải cái lỗ vốn còn nhượng bộ lại không làm biểu thị, đến lúc đó chỉ sợ chỗ tốt vẫn là không thiếu được. Địch Đông Hưng mấy cái lão hồ ly nháy mắt liền đem cái này một tiết nghĩ thấu triệt. Đối với Đường Kiếm không khỏi càng coi trọng mấy phần. Tần Giáp đối với Đường Kiếm như thế bên trên nói tất nhiên là cảm thấy cao hứng lại thưởng thức. Nhẹ nhàng thở ra nói, ngươi yên tâm, lần này đối với ngươi tạo thành tổn thương cùng tổn thất, chúng ta tổng sẽ hay không chẳng quan tâm. đối với Trần Bảo Nhạc, tin tưởng Tổng hội tầng cao nhất cũng sẽ có trừng trị. Có ngươi câu nói này ta an tâm. Đường Kiếm mỉm cười thầm nói, trên mặt lại rất khiêm tốn. Cảm ơn Tần đại sư. Liền chuyện lớn biến thành chuyện nhỏ coi như không có mà thôi. Đừng quá phiền phức lãnh đạo. Mấy người khách sáo lúc, kim loại viên cầu bên trong, Viên Tam Phong cũng đã phác họa xong liên y thể. Khoan thai có chút thỏa mãn từ toàn kim loại viên cầu nội bộ nơi trốn đi ra. Hắn mới đi ra khỏi toàn kim loại viên cầu, liền thấy được một bên khác đang cùng Tần Giáp đám người ngậm cười nói Đường Kiếm. Không khỏi sững sờ, tiểu tử này đi ra ngược lại là nhanh, chỉ sợ cũng chỉ phác họa một cái đầu bút lông a. Viên Tam Phong trong lòng đang nghĩ ngợi, quay đầu liền muốn đi xem Đường Kiếm phác họa đầu bút lông ghi chép. Kết quả hắn mới quay đầu, chung quanh từng đôi hoặc xem thường hoặc phẫn nộ ánh mắt khinh thường. Liền làm hắn bỗng nhiên khẽ giật mình. Viên Tam Phong, lăn ra ngoài, người cái này rác rưởi không xứng đứng tại chúng ta chế thể sư hiệp hội bên trong. Đúng, lăn ra ngoài, ngươi không xứng đáng là đại sư. Liền ngươi còn muốn cùng Đường Kiếm so. Ngươi coi như gian lận cũng như cũ hay là thua. Tuổi đã cao đều sông đến chó trên người. Tần Đạo phẫn nộ chửi mắng phỉ nhổ âm thanh liên tiếp đột nhiên bộc phát mà tới. Viên Tam Phong toàn thân một cái giật mình. Nhất là cái kia, gian lận, cùng, thua, hai chữ. Làm hắn suýt nữa lão niên tuyến tiền liệt bệnh đăm đăm tiếp đái tháo. Chuyện gì xảy ra? Viên Tam Phong một mặt mộng, như trong gió lộn xộn, cứng ngắc quay đầu nhìn về phía Đường Kiếm đầu bút lông ghi chép. Toàn kim loại viên cầu rộng lớn trên màn hình, lúc này còn tại duy trì chiếu lại lấy Đường Kiếm phác họa đầu bút lông ghi chép. Cái kia vào mắt hai loại đầu bút lông ghi chép chiếu lại. Trong chốc lát liền làm Viên Tam Phong sắc mặt trắng bệch. Lấy nhãn lực của hắn, tự nhiên là liếc mắt liền nhìn ra Đường Kiếm phác họa đầu bút lông. Tại độ thuần thục cùng hàm ý trình độ bên trên hoàn toàn siêu việt hắn. Loại này chênh lệch thậm chí không phải cần phải cẩn thận phân biệt, mà là liếc qua thấy ngay chênh lệch. Thua, ta vậy mà thua. Viên Tam Phong có chút thất thần. Phi, một cục đờm đặc không biết từ nơi nào bay tới, bay thẳng đến Viên Tam Phong mặt già bên trên, hung hăng dính trên mặt, đánh cho Viên Tam Phong mặt mo run lên. Cái này một ngụm đàm, đầy đủ hiển lộ rõ ràng nôn đàm người mãnh liệt phẫn nộ cùng kinh người lượng hô hấp. Càng hiển lộ rõ ràng vị này tráng sĩ tuyệt đối cao nhã tình cảm sâu đậm cùng dũng cảm tinh thần hy sinh, cũng dám đối với một bốn sao thể sư kiêm chế thể sư đại sư trên mặt nôn đàm. Viên Tam Phong vô ý thức vừa lau mặt, nhìn đưa tới tay cục đàm cùng tản ra mùi thối. Đầu tiên là khẽ giật mình, chợt cả người cơ hồ muốn nguyên địa nổ tung, lòng tràn đầy đều là không thể tin phẫn nộ. Ai, là ai đứng ra cho ta? Viên Tam Phong gần như là thét lên gầm thét, gương mặt đều bóp méo, ánh mắt giống như là muốn giết người phát ra kinh khủng tinh mang. Bỗng nhiên nhìn về phía lúc trước nôn đàm đến phương hướng, nhưng mà gặp phải lại là từng đôi càng thêm phẫn nộ cùng khinh bỉ đâm người ánh mắt. Không ai có lên tiếng, nhưng cái này từng đôi phẫn nộ thêm khinh bỉ ánh mắt lại khiến cuồng nộ Viên Tam Phong trong lòng run lên bần bật. Viên Tam Phong, ngươi không cần nổi điên, ngươi sở tác sở vi hiện tại đã triệt để lộ ra ánh sáng. Ngươi tính cả Thái Ất Môn Thái Khiên hối lộ Tổng hội Trần Đại Sư. Vì thắng được trận này đầu bút lông quyết đấu không từ thủ đoạn, tận hết sức lực chèn ép chế thể giới kiệt xuất thanh niên. Ngươi thật đúng là đủ bẩn thỉu. Nhưng vào lúc này, Địch Đông Hưng toàn thân phát ra vô cùng đáng sợ khiếp người khí tức, như một đầu tiếp cận con mồi mãnh hổ đem Viên Tam Phong khóa chặt. Ngữ khí lạnh lùng quát nói, cái gì, ta bại lộ? Viên Tam Phong đột nhiên giật mình, toàn thân tựa như là bị một thùng nước đá xối, nháy mắt từ đỉnh đầu trực tiếp lạnh buốt đến bàn chân. Hắn đồng tử co vào, nhìn thấy Địch Đông Hưng cái kia lạnh lùng miệt thị ánh mắt. Nhìn thấy Đường Kiếm cái kia nhàn nhạt mỉm cười giống như là không thèm để ý ánh mắt. Nhìn thấy chung quanh từng đôi quăng tới phẫn nộ, khinh bỉ, cười lạnh ánh mắt, tất cả bực, tất cả giận, tại thời khắc này thoáng chốc tiêu tán, thay vào đó thì là không thể tin cùng trước nay chưa từng có khủng hoảng. Hắn hối lộ cao tầng, làm việc thiên tư, vậy mà, bại lộ, cái này sao có thể? Viên Tam Phong toàn thân phát run, thân thể cái nào đó bộ vị van rốt cục kẹp không ngừng. Triệt để buông ra, một cỗ nhiệt ý lập tức tại hạ thân của hắn phóng thích. Đồng thời có cỗ mùi khai mà cấp tốc khuếch tán. Vị gì đây? Đường Kiếm xoa xoa cái mũi. Đột nhiên ánh mắt nhìn chằm chằm toàn thân phát run sắc mặt kinh hoàng Viên Tam Phong. Đột nhiên nhìn về phía lão già họm hẹp này nhiễm ướt một khối lớn bộ vị. Kinh ngạc, Hoa Thảo, Viên Tam Phong ngươi lão già họm hẹp này, vậy mà vì tẩy thoát tội danh tại chỗ đi tiểu. Ngươi cho rằng đi tiểu liền có thể rửa sạch sao? Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.